Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, thiếp mời. Nhất trảo tử sự tình. Đúng vậy a, xác thực chỉ là nhất trảo tử sự tình. Minh Vương ngươi à, nhìn lấy bị đập thành đầy đất bã vụn kim sắc khôi lỗi. Miệng một trận roi ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này con chó què thế mà lại đột nhiên xuất thủ. Trọng yếu nhất là, cái này rõ ràng là hắn đàm hảo sinh ý a. Mỹ vị 10 cái lạt điều cứ như vậy rời hắn mà đi. Trong lòng cơ hồ bi thương đến khó lấy hô hấp. Cẩu ra phun ra đầu lưỡi hô hô khí. Nhàn nhạt phiết Minh Vương ngươi a liếc một chút. Cẩu ra chỉ cần một phần sườn xào chua ngọt. Tốt nhất là thịt rồng. Nào giống ngươi, còn có kẻ mặc cả. Có công phu kia, còn không bằng nhất chảo giải quyết vấn đề. Cẩu gia nói, Minh Vương ngươi a trong mắt tràn ngập bi phẫn chi sắc. Ngươi nói xong có đạo lý, ta có thể làm sao phản bác. Hắc Long Vương kỳ thực cũng rất lợi hại nhất cả trứng. Hắn không hiểu cái này hắc cẩu vì cái gì luôn có ý riêng muốn nhượng bộ phương làm hắn. Thịt rồng có cái gì tốt ăn, Long Vương đều chưa từng ăn qua đây. Lại nói. Chúng ta là đồng bọn, là tương thân tương ái đồng bọn, sao có thể ăn thịt rồng đâu. Hắc Long Vương đầu chọc một trận trong vắt sáng, phảng phất muốn phun tỏa hào quang giống như tiểu hoa cưỡi tại Hắc Long Vương trên cổ, bàn tay nhỏ đập vào trên đầu chọc, khanh khách cười không ngừng. Đi thôi, chúng ta qua quán ăn, chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra, mọi người gật đầu, nhất thời đuổi theo. Minh Vương ngươi a trong lòng tuy nhiên bi thương, thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cầm chó ghẻ thật sự là không còn cách nào khác. Nếu như là trước đó, hắn vài phút dạy chó ghẻ làm chó. Một đoàn người chính là như vậy biến mất tại trên đường dài. Người chung quanh đều là thở mạnh cũng không dám. Nhìn lấy đám người này rời đi, chung quanh mặt đất đã sớm bị oanh kích phá toái không chịu nổi. Vây xem ăn dưa quần chúng coi là muốn phát sinh một trận đại chiến. Kết quả không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng lại là trực tiếp như vậy. Này xuất thủ kim sắc khôi lỗi. Thực lực cường đại vô cùng. Phảng phất đã đạt tới chân thần cảnh khôi lỗi. Thế mà bị một con chó nhất trảo tử cho đập tan. Hiện tại chó đều ngưu bức như vậy a. Cái này để bọn hắn về sau còn thế nào dám tùy tiện ăn thịt chó. Phốc phốc. Một ngụm máu đột nhiên phun ra. Đang ngồi ở một nhà trong quán trà uống vào Mỹ Tửu Đồng Trình sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Sau cùng miệng há mở, hòa với tửu dịch máu tươi phun ra. Ánh mắt hắn trong nháy mắt chính là bịt kín một tầng tơ máu. Đầu giống như là bị vô số kim đâm đồng dạng đau đớn. Cái này cảm giác đau đớn nhượng hắn cơ hồ điên cuồng hơn. Đau quá, đáng chết. Chẳng lẽ là địa tiên khôi lại bị đánh nổ? Đồng Trình trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Ngồi trên ghế, siết quả đấm, khóe miệng hung hăng hạ phiết. Lúc trước tiến về hạ giới địa tiên khôi bị đánh bạo. Hắn đã bị qua dạng này đau đớn. Đó là hắn độ vào địa tiên khôi trong tinh thần lực bị hung hăng xoắn nát sau tình huống. Lần này, không thể nghi ngờ, hắn phái đi xử lý này phàm nhân đầu bếp địa tiên khôi. Khẳng định cũng bị đánh nổ. Này phàm nhân, thật sự là ngàn đao bầm thây đều không đủ a. Nắm lên Mỹ Tửu, bỗng nhiên theo chính mình mặt đổ vào sau khi qua. Rầm rầm băng lãnh tửu dịch trong nháy mắt xối tại Đồng Trình trên mặt. Khiến cho cả người hắn thanh tỉnh lời. Oanh, bình rượu trong tửu trống không? Chính là bị hắn hung hăng đập xuống đất. Tứ phân ngũ liệt, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Sau 3 ngày, cũng là ngươi tử kỳ. Đồng Trình chịu đựng trong đầu như kim đâm đau đớn. Hung hăng thề, két, đẩy ra quán ăn nhóm. Minh Vương ngươi a cùng Hắc Long Vương đám người nhất thời nối đuôi nhau mà vào. Ngã sát lạc, bộ phương thanh niên, người chỗ nào tìm đến quán ăn. Làm sao cùng ổ chó một dạng tiểu. Minh Vương ngươi a nhìn lấy này so với tại Tiềm Long Đại Lục quán ăn. Tiểu không ngừng một vòng quán ăn, nhất thời nhất kinh nhất xạ nói. Hắc Long Vương cũng là một vòng đầu chọc, trừng lớn mắt, địa thế vắng vẻ, quán ăn còn nhỏ, Bộ Phương tiểu hữu đây là không muốn làm sinh ý à? Cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo bước vào trong nhà hàng. Mắt chó khẽ nâng, nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường. Sau cùng ánh mắt rơi vào Minh Vương ngươi a trên thân. Ngươi dựa vào cái gì xem thường ổ chó? Lại nói, ai nói với ngươi ổ chó tiểu? Vương liền xem thường ổ chó. Sao thế? Ngươi cái này chó ghẻ muốn cùng Vương đánh nhau a? Vương đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Đến a, Minh Vương ngươi a nhất thời vừa chừng mắt, lập tức bắt đầu xắn tay áo, một mặt vô lại bộ dáng. Cẩu gia mắt chó lật một cái, không thèm để ý cái này ngu ngốc, trí chướng, chấm ngoặc kép. Cẩu gia nói một câu ôn hòa lời nói về sau, chính là tại trong nhà hàng, tìm khắp ngõ ngách, dưới tổ qua, tiểu hoa từ Hắc Long Vương trên cổ nhảy xuống, thân hình ổn định rơi xuống đất. Dù sao cũng là thất thải phệ thiên mãng, tu vi cũng không yếu, vui chơi lấy bàn chân nhỏ tử, chính là chạy đến cẩu gia bên người, ôm cẩu gia bắp đùi mặt mũi tràn đầy hài lòng. Hắc Long Vương sắc mặt có chút biến thành màu đen, khuê nữ đây là coi hắn là thành tọa kỵ a, là có chút ít, U Minh thuyền đều không có chỗ thả. Tiểu U liếc nhìn toàn bộ quán ăn, nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nói, trên lầu có chuyên môn gian phòng, người có thể ở trên lầu. Bộ Phương nhìn Tiểu U liếc một chút nói ra, về sau, Bộ Phương chính là dẫn đầu hướng phía lâu bên trên vị trí đi đến. Lên lầu, trên lầu không gian ngược lại là có chút rộng lớn, có thật nhiều cái gian phòng. Minh Vương ngươi a con mắt nhất thời sáng lên, hắn đây cũng là có chính mình thuộc về gian phòng. Tiểu U cũng là khóe miệng bĩu một cái, trong lòng có chút tiểu hoan hỉ. Phân phối xong gian phòng, mọi người chính là xuống lầu. Hắc Long Vương khóc lóc van nài cũng là muốn một cái phòng, bất quá muốn một cái phòng tự nhiên là muốn trả giá đắt. Bộ Phương nhìn lấy Hắc Long Vương lớn nhất rồi nói ra, ngươi liền làm quán ăn phục vụ viên, dùng cái này đến hoàn lại tiền thuê nhà đi. Nghe nói như thế, Hắc Long Vương nhất thời trừng mắt, ta đường đường vô tận hải Hắc Long Vương, phiên vân phúc vũ, chí cao vô thượng tồn tại, làm sao có thể uốn tại ngươi cái này phá quán ăn khi một cái phục vụ viên đâu. Hắc Long Vương nhất thời lỗ mũi mở lớn, nói ra, nhưng mà, Bộ Phương không có trả lời hắn, chính là như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn, nhìn Hắc Long Vương một mặt xấu hổ. Hắc Long Vương ngẫm lại, làm một cái Hắc Long, nếu như hắn đi ra ngoài, cảm giác có lẽ không cần nửa ngày, liền sẽ bị người cho làm thịt khi nguyên liệu nấu ăn a. Cái thế giới này so với Tiềm Long Đại Lục có thể hung hiểm nhiều. Ở chỗ này, chân thần cảnh cường giả có rất nhiều, mà lại trọng yếu nhất là, chân thần cảnh cường giả đều mẹ nó là đầu bếp. Nếu như hắn rời đi quán ăn, đơn giản mẹ nó liền biến thành di động nguyên liệu nấu ăn. Người gặp người thích loại kia, đến lúc đó, khả năng thật lại biến thành cái gọi là thịt rồng sườn xào chua ngọt. Tốt, phục vụ viên như vậy cao đại thượng chức nghiệp, rất lợi hại, phù hợp Hắc Long Vương uy nghiêm thân phận. Hắc Long Vương một vòng chính mình đầu chọc, nghiêm túc nói ra, phục vụ viên cũng không có nhiều khó khăn, cũng là bưng thức ăn tính sổ sách mà thôi, không có IQ không có quan hệ. Bộ Phương liếc Hắc Long Vương liếc một chút, thản nhiên nói, Hắc Long Vương ngẩn ngơ, Bộ Phương là đang khen hắn a. Bộ Phương không để ý tới Hắc Long Vương, đi tới cửa, đẩy ra quán ăn môn. Tốt, đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, vậy chúng ta buôn bán liền chính thức bắt đầu. Chấm ngoặc kép, ông, bất quá, vào thời khắc này, Bộ Phương trong đầu lại là vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Lâm thời nhiệm vụ, xem như hoàn toàn mới tiệm mới khai trương, sao có thể không có khai trương lễ đâu. Mời chỉ ít mời 3 vị đồng hành trước tới tham gia Tiên Trù tiểu điếm khai trương lễ. Nhiệm vụ khen thưởng, hoang tưởng rót thang bao. Hệ thống đột nhiên tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, nhượng Bộ Phương một mặt mộng bức. Khai trương lễ, còn có loại này thao tác? Vì cái gì trước đó tiểu điếm khai trương đều không có loại này thao tác? Bộ Phương sờ sờ đầu mình, khai trương lễ muốn mời 3 vị đồng hành tham gia a. Như thế có một chút phiền phức a, Mình tại tiên trù giới. Căn không có mấy cái người quen. Như thế nào mời đâu? Hiên Viên Hạ Huệ là một cái. Mục Lưu Nhi là một cái. Còn có ai đâu? Trần Quản Sự. Hoặc là Đồng Trình. Sờ sờ chính mình cái cằm. Bộ phương cuối cùng chính là quyết định mời bảng danh sách. Chui vào trong phòng bếp. Bộ phương bắt đầu gây rối. Rất nhanh. Hắn chính là đi tới. Trên tay nắm lấy ba tấm đơn giản thiếp mời. Gọi tới Hắc Long Vương. Hắc Long Vương sờ lấy chính mình đầu chọc. Vừa rồi đang đùa khuê nữ của mình đâu. Bị bộ phương gọi tới. Trong lòng còn có chút tiểu tâm tình. Mà khi hắn nghe được bộ phương thế mà gọi hắn qua đưa thiếp mời thời điểm. Trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nói đùa, hắn mẹ nó tại những cái kia tiên trù giới đầu bếp trong mắt. Nhưng chính là di động nguyên liệu nấu ăn a. Nhượng hắn qua đưa thiếp mời. Còn không biết có thể hay không còn sống trở về đây. Coi như trở về, có thể hay không thiếu cánh tay thiếu chân cũng không rõ ràng. Bất quá tại bộ phương này mặt không biểu tình lạnh lùng ánh mắt nhìn soi mói. Hắc Long Vương cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, nắm vuốt ba tấm thiếp mời. Dùng hắc bào đem chính mình kiện hàng cực kỳ chặt chẽ. Chính là rời đi quán ăn, đưa thiếp mời qua, bộ phương ngồi tại trên bàn cơm. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, xuất ra một cái mô bàn. Dùng bút tại trên ván gỗ bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh, một phần thực đơn chính là bị hắn viết ra. Thực đơn chỉ có 3 loại đồ ăn. Nồi lẩu, đồ nướng, huyết long tôm, chấm ngoặc kép. Mặt khác, tại 3 loại thực đơn phía dưới, thì là siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ nhỏ. Muốn ăn cái gì liền chút gì. Bộ phương chữ xác thực cùng hắn chủ nghệ thành so sánh rõ ràng. Kém chút không nhìn ra viết là cái gì. Bất quá bộ phương ngược lại là rất hài lòng. Thưởng thức một hồi chính mình chữ viết về sau. Liền đem tấm ván gỗ thực đơn treo trên vách tường. Muốn ăn cái gì liền chút gì. Chỉ cần hắn sẽ làm. Chỉ cần hắn chịu làm. Đúng là rất ngông cuồng đầu bếp a. Bởi vì địa thế vắng vẻ. Mặt khác tăng thêm quán ăn thật sự là có chút nhỏ hẹp. Cho nên coi như mở quán ăn môn. Cũng vẫn như cũ là không người hỏi thăm. Một bên khác, Hắc Long Vương giống như là ăn trộm gà tặc giống như nắm vuốt thiếp mời đã đi tới Hiên Viên Hạ Huệ. Vô danh quán ăn trước, Hắc Long Vương vừa tiến vào quán ăn. Chính là bị mắt sắc Hiên Viên Tuyền ngăn cản. Người nào? Hiên Viên Tuyền chợt quát một tiếng. Đối với lén lút Hắc Long Vương, trong đôi mắt có 10 phần cảnh giác. Hắc Long Vương nhất thời cười khan một tiếng. Ta tìm ngươi ca, tìm ta anh trai nhiều. Ngươi tính là cái gì? Hiên Viên Tuyền nói ra. Bởi vì anh của nàng trở thành tiên chủ. Bây giờ đến tìm kiếm anh của nàng người. Càng ngày càng nhiều. Có là tới chúc mừng. Có là tới lôi kéo. Còn có người là đơn thuần đến dính dính hỉ khí. Tính là cái gì? Hắc Long Vương kém chút không có bị từng ngụm nước cho sặc chết. Lười nhác cùng cái này ngực to mà không có não nữ nhân nói nhảm. Hắc Long Vương lấy ra thiếp mời đưa cho Hiên Viên Tuyền. Đây là bộ phương tiểu hữu nhượng Long Vương chuyển giao thiếp mời. Ngươi cầm lấy đi. Hiên Viên Tuyền một mặt vẻ ngờ vực tiếp nhận thiếp mời. Nhìn thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Lông mày nhất thời vẩy một cái. Thiếp mời. Tiên trù tiểu điếm khai trương. Kính thỉnh quang lâm. Ngươi là ý nói. Bộ phương muốn mở tiệm, mời ta ca đi. Hiên Viên Tuyền dương dương thiếp mời hỏi. Đúng, bất quá giống như không có mời ngươi. Hắc Long Vương thành thật nói. Hiên Viên Tuyền trợn mắt một cái. Gia hỏa này, nói nghiêm túc nói 3 ngày sau muốn khảo hạch tiên trù. Không nắm chặt thời gian luyện tập trù nghệ. Hiện tại thế mà làm tránh gia nghiệp lễ. Đây là đã cam chịu a. Hắc Long Vương không nói gì thêm. Trong tay hắn còn thừa lại 2 tấm thiếp mời. Xám xịt chính là chạy đi. Hắn còn cần cho còn lại 2 người đệ trình thiếp mời đây. Hiên Viên Tuyền nhìn lấy Hắc Long Vương rời đi bóng lưng. Vỗ vỗ thiếp mời. Miệng kéo một cái. Cái này thiếp mời chữ. Tặc xấu a tiên trù trong tiểu điếm. Bộ phương bỗng nhiên đánh một nhảy mũi. Mặt không biểu tình nhìn chung quanh một phen. Có chút mộng bức. Về sau đứng người lên. bước vào trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị khai trương lễ món ăn. Khai trương lễ, dựa theo hệ thống yêu cầu, hắn cần phải làm cho tốt món ăn, nhượng các thực khách cảm nhận được quán ăn nội tình, mà Bộ Phương làm theo là chuẩn bị cho Hiên Viên Hạ Huệ bọn người. Đến cái đại kinh hỉ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.